Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 551, chương 551, Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh. Tang lão tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong một trận trầm mặc, thật lâu về sau mới gặp đại điện bỗng nhiên từ từ mở ra. Lộ ra bên trong đen như mực tràng cảnh, bất quá Tang lão tu vi thâm hậu, Thiệu Dương hai mắt có vô cùng thần thông, tự nhiên đều là thấy rất rõ ràng, nhưng gặp đại điện này chỗ sâu, có một cái lăn lăn nước sôi chi trì, hơi nước bốc hơi, mà trong ao, chính ngồi xếp bằng một cái 3 tuổi lớn nhỏ anh hài. Cách tầng tầng hơi nước, một đôi lại bất thường, lại sáng như tuyết, ánh mắt chính tập trung vào bọn hắn. Sau đó mới truyền ra thanh âm của hắn, không nghĩ tới các ngươi thế mà liền những thứ này cũng đã biết. Là ai nói cho các ngươi? Là đâu một cái kỷ nguyên sinh mệnh? Thiệu Dương trong lòng có chút run rẩy, cảm giác được cái sau khí tức khủng bố, đó là một loại hung tàn, hoang man, khí tức kinh khủng, cho Thiệu Dương cảm giác thậm chí so Sơn Hải Kinh thế giới còn muốn càng thêm dã man cùng vô tử. Tang lão vẻ mặt nhàn nhạt, cái này không cần cho đạo hữu nói đi. Cái kia anh hài sững sờ, theo sát lấy phát ra tiếng cười quái dị. Cũng đúng, bất quá, đã nói như vậy, vậy ta phải chăng nên hỏi một chút, các ngươi này tới mục đích đến tột cùng là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến cùng ta tự giao tình a. Tang lão y nguyên rất bình tĩnh mà nói, đạo hữu mạo muội xâm nhập chúng ta kỷ nguyên này, còn ở nơi này chế tạo đủ loại tai nạn, sẽ cho chúng ta kỷ nguyên này mang đến ảnh hưởng to lớn. Cho nên, chúng ta này đến là muốn mời đạo hữu rời khỏi. Cái kia anh hài cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bất quá cũng là khinh thường cười, chỉ bằng các ngươi động động miệng sao? Tang lão nói, thời không xuyên toa, thế tất yếu tiêu hao năng lượng to lớn, huống chi ngươi vượt qua kỷ nguyên mà đến, thực lực của ngươi còn có thể còn lại nhiều ít, đối phó các ngươi đã đầy đủ. Cái kia anh hài cười quái dị, nói xong, hắn bên cạnh thân trong ao, sóng cả không ngừng lăn lộn, hơi nước càng đậm, một cỗ hùng hậu lực lượng, phảng phất từ 4 phương 8 hướng hướng về nơi này hội tụ tới. Vèo, cái kia anh hài thân ảnh bỗng nhiên từ hơi nước bên trong xuyên thẳng qua đi ra. Một cái trắng nõn tay nhỏ, lại trong lúc đó nổi lên một tia màu máu, lượn lờ tại chỉ trường trong lúc đó, đã xuyên qua giữa hai người không gian, hướng về Tang lão vị trí bao trùm xuống. Cái này thế nhưng là hàng thật giá thật pháp tướng cảnh lực lượng. Thiệu Dương không khỏi trong lòng siết chặt, Tang lão dù sao mới vừa vặn đột phá đến pháp tướng cảnh. Như thế độc thân đến đây, sẽ có hay không có chút quá mức liều lĩnh, lỗ mãng, thật là không nghĩ tới. Đối phương vậy mà kinh khủng như vậy, trách không được cái kia ma nữ cũng không dám nhiều lời cái sau tin tức. Thiệu Dương mặc dù lo lắng, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhưng nhúng tay. Hắn dù sao thực lực lại kém một cái cấp độ, như thật miễn cưỡng xuất thủ, chỉ sợ còn muốn cho Tang lão phân tâm chiếu cố, chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu viện trợ, không chừng còn muốn liên lụy Tang lão. Ai, vẫn là quá yếu. Bất quá, Tang lão cũng là vui mừng không sợ. Chỉ thấy phía sau hắn phương ấn pháp tướng có chút xoay quanh, mà mỗi một chuyển động ở giữa, phảng phất đều có một luồng sức mạnh vĩ đại quán chú mà tới. Tang lão phất tay ngăn lại, hai tay chính chính bắt lấy cái kia anh hài chộp tới tay nhỏ. Mà Tang lão phía sau phương ấn lần nữa nhất chuyển, một cỗ mênh mông khí tức chỉ một thoáng lan tràn xuống. Tang lão lực lượng đột nhiên bạo phát, bỗng dưng rót vào cái kia anh hài trong tay. Chỉ thấy một tia sáng đã thuận cái sau thân thể cấp tốc lan tràn lên phía trên. Tại Tang lão pháp tướng chi lực chút xuống phía dưới, tia sáng trực tiếp lan tràn hướng về phía cái kia anh hài tim vị trí. Bành, nhưng lúc này, lại chỉ nghe đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Cái kia anh hài toàn bộ thân thể đúng là ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số bọt máu tứ tán nổ tung. Chỉ là, khoảng cách quá gần, Tang lão cũng không kịp trốn tránh. Hắn đành phải lại vận chuyển sau lưng phương ấn pháp tướng. Phương ấn có chút nhất chuyển bên trong, một luồng sức mạnh vĩ đại truyền đến, đem những thứ này bọt máu cách trở bên ngoài, nhưng chiến đấu cũng không kết thúc. Thiệu Dương hai mắt đã vận chuyển một tầng oánh nhiên ánh sáng. Đã là vận dụng vàng thau lẫn lộn thần thông, hắn ánh mắt đột nhiên xuyên qua tầng tầng hơi nước, chỉ thấy trước người hai người, phía kia trong ao, bọt nước lăn lộn. Thời gian dần trôi qua, đúng là lại có một thân ảnh chậm chậm nổi lên, nhưng gặp thân ảnh kia như 3 tuổi đứa trẻ, hai mắt bất thường, bộ dáng cùng lúc trước cái kia trẻ con hài nhi căn bản không có mảy may đến nhận việc đừng. Chúng ta thần thông, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, cái này anh hài trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, nhưng Tang lão lại không nóng không vội. Lắc lắc đầu nói, các ngươi thần thông xác thực không tầm thường. Bất quá, dạng này chuyển sinh ngươi lại có thể thi triển bao nhiêu lần? Anh hài nhe răng cười, so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Tang lão cũng không nóng lòng xuất thủ lần nữa. Nhìn qua cái kia anh hài nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, có thể thẳng thắn nói một chút à? Ngươi muốn nói chuyện gì? Hiển nhiên. Tang lão hiển lộ ra thực lực, để cái này anh hài vậy có chút kiêng kỵ, bằng không mà nói, hắn sao lại tốt như vậy nói chuyện. Tang lão hỏi, tỷ như, ngươi đến từ cái nào một kỷ nguyên? Cái kia anh hài sững sờ, không khỏi cười nói, nguyên lai ngươi muốn biết những thứ này, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, các ngươi cũng đã biết, cái này, địa cầu, bên trên có vô số kỷ nguyên. Bất quá trong đó có cường thịnh thời điểm, có suy yếu thời điểm, cho nên, bình thường tới nói, căn cứ mấy cái này cường thịnh thời kỳ, phân ra mấy cái giai đoạn, phương diện này, kỳ thật các người cũng đã có một ít nghiên cứu, cũng có một chút nghiên cứu, Thiệu Dương cùng Tang lão nhất thời đều không có bắt được hắn ý tứ. Cái kia anh hài cười quái dị, có thể nói cho các ngươi. Ta chính là đến từ các ngươi chỗ ghi lại, Hàn Vũ Kỳ. Hàn Vũ Kỳ, Thiệu Dương cùng Tang lão không khỏi vừa sợ lại kinh ngạc. Liền Tang lão đều không có che giấu đi hắn bất ngờ. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, Thiệu Dương nhưng lại cảm thấy rất có khả năng. Căn cứ cái kia ma nữ lời nói, địa cầu 4,6 tỷ năm lịch sử. Mà trên cơ bản duy trì lấy mỗi 129.600 năm vì một kỷ nguyên quy luật. Có chính mình sinh diệt chi kiếp, vì một luân hồi, những thứ này ghi lại, đều cùng địa cầu lịch sử cùng một nhịp thở. Cho nên, thế giới hiện thực đủ loại khảo cổ phát hiện, tự nhiên cũng cùng này hình thành bằng chứng. Hàn Vũ Kỳ, tại thế giới hiện thực chúng nhà khảo cổ học nghiên cứu bên trong. Là một cái sinh vật đại bạo phát kỷ nguyên. Rất nhiều sinh mệnh cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở một đoạn này thời kỳ bên trong. Cái này địa cầu nghiên cứu bên trong rất chứ danh một thời kỳ. Cách này đã có trọn vẹn 400 triệu năm thậm chí cả 500 triệu năm. Bất quá nói thực ra, những thứ này quá xa xưa niên đại. Mặc dù trải qua vô số người gian khổ đào móc, nhưng y nguyên có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Giấu ở lịch sử thời gian bên trong, không người biết đến, không có cách, dù sao thời gian quá lâu. Hơn nữa cơ hồ không có quá nhiều ghi lại, rất nhiều chứng cứ đều đã đánh rơi, mà bây giờ lại có một cái từ Hàn Vũ Kỷ tới sinh mệnh. Đứng ở trước mặt của bọn hắn, thậm chí, nghe cái này anh hài ý tứ. Bọn hắn Hàn Vũ Kỷ còn phát triển ra rất cường đại văn minh. Có rất nhiều vượt qua thời gian cường giả. Dù là trước đó từng có ma nữ lời nói, Tang Lão, Thiệu Dương bọn hắn vẫn khó tránh khỏi dâng lên một loại rất hoang đường cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.